Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3716, Ma Pháp Sư 16. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cũng không nói. Dù sao nàng nên nói đều nói rồi. Đơn giản lại muốn dẫn đội lão sư ra tay bị liên lụy. Xem kia cự xà trên người. Lần phiến có hài nhi lớn cỡ bàn tay. Xem ra năng lực phòng ngự rất mạnh. Những học sinh này cũng không là đối thủ. Có đi hay không xem sư phụ mang đội. Rita sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên bị Ninh Thư nói tức giận đến đều phải điên. Rồi, người nói gì vậy? Cái gì cút bà lội mày? Người như thế nào mắng chửi? Người, uổng cho ngươi vẫn là ma pháp sư. Người nói xin lỗi. Ninh Thư, cút, ngươi, nha, tí. Chấm ngoặc kép, Rita tức giận đến bộ ngực khi dễ. Trợn to mắt nhìn Ninh Thư. Liền mia đều có. Chút kinh ngạc, kiêu ngạo biểu tỷ sao có thể nói như vậy thô lỗ. Ninh Thư chỉ vào Rita. Người khác như thế nào đối ta? Liền liền như thế nào? Đỗi trở về, sinh mà vì người. Ai hắn sao không phải lần đầu tiên? Rita, mày ít, tại trước mặt ta tất tất. Thứ đồ gì? Liên quan gì đến ngươi? Từ xưa đến nay, người tốt khó làm người tốt khó như vậy. Không bằng tùy tâm sở dục làm không có nhiều như. Vậy ước thúc người xấu. Liền muốn làm Rita sợ hãi kính sợ nàng. Rita tức giận đến kém chút đều phải trợn trắng mắt. Chỉ vào Ninh Thư ngươi. Ngươi, Ninh Thư đi sang một bên. Manda đi theo Ninh Thư sau lưng. Hỏi, nàng như thế. Nào tổng nhằm vào ngươi. Ninh Thư không mặn không nhạt nói. Ước ao ghen tị chứ sao. Tự cho là bắt lấy người khác bím tóc. Sau đó có thể châm chọc chính mình ước. Ao ghen tị người. Cũng không phải nắm chắc thời gian. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Cứ như vậy nói chuyện một hồi. Cự xà. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Đã đến rộng lớn bãi cỏ. Vặn vẹo thân thể bò. Cao cao bụi cỏ che cản bụi cỏ cự xà thân thể. Chỉ có bụi, cỏ gì rào mà vang lên. Ninh Thư đối Manda nói. Xách theo ma thỏ, chúng ta cách nơi này xa một chút. Manda hơi nghi hoặc một chút. Còn muốn hỏi cái gì? Thấy Avril đang gọi Mia. Cũng liền đem con thỏ nhét vào trong túi. Ninh Thư gọi Mia. Mia, tới, ta có chuyện cho ngươi nói. Rita vốn muốn gọi lại Mia. Nhưng lại không có lý do. Chỉ có thể nhìn Mia đi. Qua, Mia ngoan ngoãn đi đến Ninh Thư trước mặt. Hỏi, biểu tỷ, người gọi ta chuyện. Gì, không có gì. Người liền đi theo ta bên người đi. Manda tay vô cùng đau đớn. Người giúp nàng xử lý một chút. Ninh Thư nói. Manda sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là nói. Đúng thế, tay ta vô cùng đau. Đớn, Mia. Người giúp ta xử lý một chút đi. Manda buông xuống cái túi. Vươn tay. Trên tay của nàng có vết chảo cùng vết. Cắn. Trước đó xử lý qua. Bất quá nhìn vẫn là để người đau cảm giác. Mia theo trong túi lấy ra dược cao cùng thuốc. Thuốc người uống đi. Dược cao. Ta giúp người bôi. Mia bắt đầu giúp Manda xử lý vết thương. Đến rồi. Ninh Thư híp mắt. Nhìn thấy một con cự xà cao cao ngẩng đầu lên sọ. Ngay tại, Rita sau lưng, mà Rita tự hồ không có chút nào phát giác. Chính hướng Mia nhìn bên này. Rita, mau tránh ra. Sư phụ mang đội nhìn thấy cự xà há to miệng. Tự hồ muốn, một hơi nuốt vào Rita. Rita ngẩng đầu lên vừa nhìn. Đỉnh đầu là huyết bồn đại khẩu. Còn có tí tách, đáp chất nhầy nhỏ tại trên người nàng. Rất kinh khủng. Rita tiêm kêu một tiếng. A nói một tiếng. Trực tiếp con mắt đảo một vòng hôn. Mê bất tỉnh. Cự xà cúi đầu xuống. Chuẩn bị nuốt Rita. Đấu khí lão sư đã đến rắn trước mặt. Đối đầu rắn chính là nặng nề một kiếm. Loảng xoảng một tiếng. Phảng phất đập. Tại sắt đá thượng đồng dạng. Có thể thấy được này rắn lực phòng ngự cao bao. Nhiêu. Đấu khí lão sư đều bị bắn ngược lui về phía sau mấy bước. Mộc hệ ma pháp lão sư phụng xuất ra dây leo. Dây leo quấn chặt lấy Rita. Đem, Rita kéo đi. Các ngươi đều đi xa một chút, đừng tách rời. Sư phụ mang đội đối mộng bức. Học sinh nói, năm cái lão sư đem cự xà bao quanh vây xung quanh. Ma pháp đấu khí chói lọi, đập tại cự xà trên người. Nhưng này cự xà miệng phun nọc độc trực tiếp hủ thực cây cỏ. Nếu như dính dáng tới đến trên da thịt, có thể trực tiếp ăn mòn cốt nhục. Lực phòng ngự cao, hình thể to lớn, lại sẽ sử dụng độc. Nhất thời bán hội, cho dù là năm cái lão sư cũng không có cách nào một chút liền giải quyết con rắn. Này, thái tử nói, mọi người cùng nhau ra tay. Mặc dù học sinh ma pháp không nhất định mạnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho cự xà gia tăng một ít tổn thương, có thể giảm bớt một ít gánh vác. Học sinh nhìn thấy cự xà, dọa cho phát sợ, phóng thích ma pháp đều có chút phóng thích không ra. Ninh Thư ngưng tụ ra thủy tiễn, nhắm ngay cự xà con mắt. Cự xà con mắt mặt ngoài lại một tầng màng mỏng, thủy tiễn cũng không thể đâm vào cự xà con mắt, chỉ có thể làm rắn bị đau một chút. Bị đau, cự xà điên cuồng bày biện cái đuôi. Cái đuôi quét đến người, trực tiếp đem người đánh bay. Nổi giận cự xà uy thế càng nặng, làm học sinh càng sợ hơn. Từng cái quăng mũ, cởi giáp, giống thái tử cùng Walker còn tại kiên trì. Sư phụ mang đội đối thái tử nói, Ilok, người đem học sinh tụ tập một chút, mau chóng rời đi. Một bên muốn cùng cự xà đấu, còn muốn trông nom học sinh, không thể chuyên tâm chiến đấu. Thái tử xem loại tình huống này, cũng liền không quấy rầy lão sư, mang theo học sinh mau chóng rời đi. Ninh Thư cũng biết nghe lời phải đi. Bất quá thái tử nhìn ngất đi Rita, hơi lúng túng một chút. Nam hài cũng không thể cõng nàng đi, Ninh Thư mới sẽ không lưng Rita đâu. Đến nỗi Mia, tự mình đều là kiều như hoa, nhược nữ tử, như thế nào kín. Đến nỗi cái khác nữ ma pháp sư, cùng Rita lại không quen, càng sẽ không cõng nàng. Hơn nữa Rita còn dọa đi tiểu, quần ẩm ướt ngượng ngùng, ai nguyện ý lưng. Cho dù là nam hài tử muốn thân thể mềm mại dán lưng, nhưng loại tình huống này, vác một cái dám a, dẫn đến Rita nằm trên mặt đất không người hỏi thăm. Kỳ thật đám người còn có một ý tưởng, chính là đem Rita kéo đi, nhưng cũng không nói ra miệng. Rita lông mi run run rẩy rẩy, tỉnh lại, sắc mặt xanh lét tử, hoảng sợ hô, rắn, có rắn. Mia nhanh lên che Rita miệng, đừng kêu, đừng đem rắn dẫn tới. Rita ôm Mia, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Rita oán hận nhìn Ninh Thư, ngươi là cố ý. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, muốn đem ngươi nước tiểu lau một chút đi, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh. Rita lập tức nhìn về phía mình quần, lập tức đem chân kẹp lấy, mặt đều đỏ đến, dỉ máu. Mia có chút nghĩ không thông, như thế nào Rita tỉnh lại liền trách cứ biểu tỷ. Biểu tỷ như thế nào nàng sao? Rắn cũng không phải là biểu tỷ kêu đến. Nếu như không phải biểu tỷ vừa lúc làm nàng đi qua xử lý vết thương, chỉ sợ hiện tại nàng cũng cùng Rita đồng dạng mất mặt, trực tiếp sợ tè ra quần. Nàng mới không muốn như vậy mất mặt đâu. May mắn biểu tỷ bảo nàng. Biểu tình của những người khác đều một lời khó nói hết. Rita bộ dạng này liền cùng như chó điên, nhất định phải bắt lấy Averill cắn. Chuyện này cùng Averill có quan hệ gì? Này cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt đúng không? Hoàn toàn chính là Rita xem người ta không vừa mắt, cái gì bẩn thối đều hướng người trên người dội. Cho dù là Walker không thích Averill, nhưng cũng cảm thấy chuyện này có điểm quá oan uổng người. Rita hận hận nói, người biết rõ có cái gì đến, cố ý chi đi Mia, người chính là muốn ta chết. Hết chương.